Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi đã thấy người rất nhiều lần cơ hội. Đúng rồi, tôi nói rồi, mấy người cũng thông minh, tại sao vẫn không hiểu? Hắn nâng lên khóe môi âm trầm nói. Mấy người thư thị, cổ phần đã toàn bộ bị rút sạch, còn hai bàn tay trắng. Từ nay hiểu chứ? Từ nay về sau cách xa thư ra một chút. Vâng vâng, chúng tôi biết. Hai người vội vàng co rúm lại gật đầu. Ôm thư giao, chân dài nhảy qua chuẩn bị rời đi. Hắn giống như là thấy không đủ, quay đầu nói thêm một câu. Hai người phải hiểu tôi nói xa, không phải một chút. Tôi không muốn ở Đài Loan nhìn thấy hai người nữa, hiểu không? Có cần hay không tôi nhắc lại một lần nữa, tránh cho hai người về sau lại phiền toái tôi. Không, không cần. Lần này Thư Gấm Lệ cùng Thư Nguyên Hồng biết mình là thật xong đời, cái gì cũng không còn. Một hồi lâu mới nghe được phòng khách vang lên một thanh âm nữa. Quay quay quay, cứ như vậy đi mất là có ý gì? Tôi không muốn lựa chọn. Không chơi nữa hả? Tôi không phải kẻ ngốc. Lan Kỳ Ngôn, cậu nói rõ cho tôi, nếu không tôi liền vặn cổ của cậu. Tiểu Giao còn tốt chứ? Biết được tất cả nguy cơ đã qua, Thương Tử Tuyền vội vã chạy tới đại trạch thư gia thăm. Cô ấy không có gì, chỉ là thoáng bị kinh sợ ở trong phòng nghỉ ngơi. Lan Kỳ Ngôn ngồi phòng khách đưa cho Thương Tử Tuyền một ly trà, không để cho cô quá lo lắng. Vậy thì tốt, nếu không mình sẽ rất tự trách. Thương Tử Tuyền áy náy. Này, sao lại là chuyện của cậu? Hắn biểu lộ bộ mặt đã nghĩ quá nhiều. Nếu như mình đưa em ấy vào cửa chính công ty rồi rời đi, cô sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cô ấy không phải là đứa bé, mà cậu thì làm sao sẽ dự đoán được. Huống chi chỉ là việc nhỏ, chớ loạn tưởng. Này này này, hai người coi tôi là người trong suốt sao? Ngân Ly ngồi một bên mặt uất ức, quá ghê tởm. Thế nào liền con mắt đều không nghiêng mắt nhìn mình một cái. À, làm sao anh còn ở chỗ này? Thương Tử Tuyền cố làm ra kinh ngạc nói, đáy mắt nụ cười tiết lộ. Này, hai người là lợi dụng xong rồi liền chia tôi dành chỗ hay sao? Ngân Ly cắn môi mỏng, tỏ rõ mình thật bị thương thấu tâm. Giờ gì tôi cũng đã vậy, hao hết tâm lực. Hai, tôi quả nhiên là đau lòng mà. Lời nói không thể nói như vậy, môn chủ của cậu không cần cậu hộ vệ sao? Cậu ở bên ngoài dù đãng coi như thất trách đó chứ. Chật chật, thật giống như là chủ nhân nhà tôi, không có tiền sẽ chết. Có hăng tốn gấm gang, thường tước đâu phải ăn không ngồi rồi, đúng chứ? Lan Kỳ Ngôn cùng Thương Tử Tuyền nhìn nhau cười một tiếng, giơ mũi một cái, nén cười đến nội thương. Quả nhiên cùng tiểu tử này múa mép khua môi là chơi tốt nhất. Cho nên cậu muốn như thế nào? Có được khi ra ngoài đương nhiên muốn tìm Tiểu Tuyền chơi với tôi. Ngân Ly chuyện đương nhiên nói. Em, Thương Tử Tuyền cố làm ra vẻ khổ não. Em còn muốn sống lâu một chút, không muốn bị anh giày xéo đến chết đói nhé. Nữ nhân chết tiệt, em còn có lương tâm hay không? Ngân Ly bóng sáng quỷ mị như một trận gió liền tiến sát gần Thương Tử Tuyền, hơi thở của ý trêu chọc cô. Anh là nghe nói em gần đây tâm tình không tốt, muốn anh đi cùng giết tên gian phu kia không? Thương Tử Tuyền hơi ngẩn ra, đáy lòng từng trận ấm áp, như là trên mặt như cũ là trêu chọc. Chẳng lẽ gian phu trong truyền thuyết chính là các hạ đó sao? Anh thời điểm nào biến thành gian phu hả? Anh rõ ràng là chính hiệu. Ngân Ly bất mãn dựa vào tay Thương Tử Tuyền. Chẳng lẽ không đúng, anh mới một câu, em sẽ nhào tới trên giường lớn giúp anh ấm giường hay sao? Hừm, trên giường lớn của anh không phải đặc không có vị trí hay sao? Em còn chỗ đi lên hay sao? Lời nói không phải như vậy, trong lòng của anh chỉ có em. Trừ em ra, anh không để tâm đến nữ nhân còn lại. Nói còn sơ tay lên, một bộ lời thề son sắt. Được rồi, náo đủ chưa? Thương Tử Tuyền đứng dậy, thuận tiện xốc lên Ngân Ly. Thích không buông tay mà đem hắn chơi nữa. Đừng quấy rầy Kỳ Ngôn cùng Tiểu Bạch Thỏ, chàng chàng thiếp thiếp. Tiểu nữ tử, em giúp anh làm ấm giường có muốn hay không? Muốn, muốn. Ngân Ly ôm Thương Tử Tuyền một cái mập mờ nói. Anh mới không có hứng thú trong năm nam nhân sở hơi kia cùng Tiểu Bạch Thỏ nhà cậu ta. Anh luôn tương đối có hứng thú đùa với em. Này đi thôi, Mỹ Nam. Hửng, xưng hô này anh không thích, anh họ rõ ràng là Mạnh Nam. Anh nơi nào mạnh, liền bắp thịt đều nhìn không có mấy khối. Anh đau lòng, có cần anh cởi quần áo ra cho em kiểm tra hay không? Em sợ đã thương mắt. Nữ nhân chết tiệt, không nhìn tiếng ồn ào càng lúc càng xa, ngay cả chào hỏi cũng không có. Thương Tử Tuyền cùng Ngân Ly liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn đứng lên khóe miệng mỉm cười thật lâu không có biến mất. Rất lâu, rất nhiều chuyện không phải nói ra nhưng là có thể lý giải sâu sắc. Một tiếng ẩn nhẫn rên rỉ ở trong phòng tổng tài thư thị vang lên. Tiểu nữ nhân bị chống đỡ trên vách tường một cái cắn răng, chỉ sợ tiết lộ thanh âm mình mau không chịu nổi. Hai người điên cuồng từ bàn làm việc đến ghế salon, rồi đến cạnh cửa, rồi đến cửa sổ thủy tinh, cho đến đèn mỗi góc làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.